Cô vợ mù, ly hôn, anh không đồng ý, chương 146. Góc truyện audio.com, chương 146, thừa nhận lúc Hoắc Tùng Quân nói những lời này, sắc mặt căng cứng, ánh mắt anh vô cùng lạnh lẽo, cơ bản là không giống như chỉ là đơn thuần uy hiếp. Tần Bích Hà biết nếu như mình vẫn không nói thật thì anh thật sự sẽ dùng thế lực của nhà họ Hoắc làm cho An Thị biến mất. Sắc mặt cô ta tái nhợt, ánh mắt hoảng hốt, trên người cô ta vì sợ hãi mà tuôn mồ hôi lạnh hết cả người, qua một lúc lâu, cô ta mới cắn răng nói. Đúng vậy, năm đó là người khác cứu anh, không phải em. An Bích Hà nói ra những lời này, giống như tảng đá lớn trong ngực được nhấc lên, có một sự nhẹ nhõm vô cùng khó hiểu, bí mật này đã bị dồn nén ở trong lòng cô ta hơn 10 năm nay. Những năm này, cô ta vì che giấu bí mật này mà luôn nơm nớp lo sợ, ngay cả ba mẹ cô ta cũng không nói cho họ. Mặc dù cô ta vẫn luôn luôn nói bóng gió bản thân, nhưng chỉ sợ không cẩn thận đem những điều này cũng nói ra. Cho nên thời điểm khi lần đầu tiên bị Ngô Thành Nam dùng chuyện này uy hiếp, cô ta mới có thể sự thành cái dáng vẻ kia. Nhưng bây giờ sau khi đã nói ra, cô ta cảm giác giống như chọc thủng một lớp giấy mỏng này, đem hết những chuyện xảy ra năm ấy toàn bộ một năm một mười nói ra hết. Em được người nào đó dìu đi trước khi ra ngoài em đã tỉnh lại, nhưng bởi vì khói mịt mù em không thấy rõ tướng mạo của người đó như thế nào. Người đó sau khi mang chúng ta ra ngoài, liền trực tiếp rời đi. Em nhìn xung quanh không có ai hết, dáng vẻ người kia có lẽ làm việc này cũng không có cần được mang ơn, cho nên mới sinh ra cái chủ ý này. An Bích Hà vừa nói, cuống cuồng giải thích, nhưng lúc đó em thật sự không có ý khác, em chỉ là muốn để cho anh tốt với em hơn một chút. Thật sự, em không lừa gạt anh. Ánh mắt Hoắc Tùng Quân nhìn cô ta vô cùng lạnh lùng, âm trầm không một động tĩnh, hỏi tiếp. Vết thương ngay eo cô là xảy ra chuyện gì? Nghe thấy câu hỏi của anh, An Bích Hà cúi đầu xuống nhìn quần áo vải vóc rẻ tiền của mình, sờ eo mình một cái, cô ta còn có thể cảm giác mặt lồi lõm của vết sẹo. Tinh thần cô ta sa sút nhỏ giọng nói, là em cố ý chạy vào lại trong đám cháy, muốn diễn cho giống như thật một chút. Chân mày Hoắc Tùng Quân cau lại một chút, không thể không nói, khi đó An Bích Hà mới mười mấy tuổi, đối với lại có thể xuống tay có thể độc ác như vậy, lại vì lý do này, đem mình biến thành cái dáng vẻ kia. Vậy mà cũng có thể nghĩ ra được. Nếu như An Bích Hà chẳng qua là cứu anh ra, nhà họ Hoắc nhiều lắm là báo đáp nhà họ An phương diện kinh tế, sau đó ân tình này coi như xong. Nhưng cô ta hết lần này tới lần khác bị thương, vậy thì không phải là chỉ một chút ít tiền là có thể giải quyết xong chuyện. Cô nghĩ cũng thật xa. Hoắc Tùng Quận than thở một tiếng, nhìn An Bích Hà trước mặt gầy yếu thật cảm thấy dưới lớp da này là một linh hồn am hiểm lại bẩn thỉu như vậy, để cho người khác chán ghét. Thân thể An Bích Hà run lên một cái, ngửa đầu mím môi nhìn anh. Chuyện năm đó em đã nói ra hết rồi, anh sẽ không ra tay đối với nhà học An chứ? Cô cảm thấy thế nào? Hoắc Tùng Quân cho cô ta một ánh mắt lạnh nhạt, xoay người lên xe rời đi. An Bích Hà gấp gáp chạy hai bước đuổi theo xe, trơ mắt nhìn Hoắc Tùng Quân lái xe rời đi, trong lòng tất cả đều là hoảng hốt. Cô ta hiểu rất rõ tính tình Hoắc Tùng Quân, anh là một người cao ngạo, bị cô ta đùa bỡn nhiều năm như vậy, lừa dối nhiều năm như vậy, chân tướng được khui ra, nhất định sẽ vô cùng tức giận. Dưới sự tức giận này, Hoắc Tùng Quân sẽ làm ra cái gì? Góc truyện audio.com. An Bích Hà không dám tưởng tượng, vội vàng đi xe trở về nhà họ An, cô ta phải đem chuyện này nói cho bố, chuẩn bị sớm một chút. Trong lòng Hoắc Tùng Quân là đang kìm nén tức giận, anh vẫn cứ lái xe không mục đích, không biết phải đi nơi nào, chờ lúc lấy lại tinh thần, phát hiện mình đã đến dưới lầu nhà của Bạch Hoài An. Anh dựa vào trên xe, ngửa đầu nhìn cửa sổ tầng nhà Bạch Hoài An đích cửa sổ, bên trong đèn đã tắt. Chắc là cô đã ngủ rồi. Hoắc Tùng Quân cúi đầu thở dài, lúc này anh rất muốn thấy cô, nhưng mà ngày mai Hoài An còn phải đi làm, anh lại sợ cô mệt mỏi, không dám đi lên quấy rầy. Cứ như vậy đứng ở dưới lầu, an tĩnh nhìn cửa sổ Bạch Hoài An, nhìn rất lâu. Bạch Hoài An mơ màng đứng dậy, cảm giác khô miệng khô lưỡi, đi đến phòng khách uống nước, uống hai hớp, nhìn thấy lúc mình ngủ, rèm cửa sổ còn chưa có kéo lại, đứng dậy chuẩn bị đem rèm cửa sổ kéo lên. Tùy ý liếc mắt một cái xuống dưới lầu. Dưới ánh đèn đường, một chiếc xe nhìn hết sức quen mắt đang đậu ở chỗ đó, một bóng dáng người đàn ông càng nhìn quen mắt đang dựa vào trên xe nhìn cửa sổ nhà mình. Bạch Hoài An sửng sốt rất lâu, mới phát hiện người này là Hoắc Tùng Quân. Hơn nửa đêm, anh tới nơi này làm gì, còn đứng ở dưới lầu, không gọi điện thoại cho cô cũng không có lên lầu tìm cô. Phòng mình không mở đèn, anh hẳn là sẽ không nhìn thấy bóng người, nhưng ánh mắt kia lại thật giống như đang nhìn chăm chú cô vậy. Bạch Hoài An không tự chủ mà khóe miệng nở nụ cười, tìm được áo khoác khoác lên người, lặng lẽ mở cửa đi xuống lầu.